Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 101, sự tình phát triển theo phương hướng không thể khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Miên Miên hoàn toàn hết biết nói, cô gái này có nhiều can đảm. Cậu chính là dùng cách như vậy đối đãi với Lam Tư Thần, cậu cũng không khỏi quá tàn nhẫn. An Tiểu Mễ cười hắc hắc, ha ha, đàn bà không ngoan, bị thương chỉ là chúng ta, chuyện giữa nam và nữ trong lúc đó giống như gió thổi, không phải gió đông thổi tới thì bị gió tây áp đảo. Miên Miên, cậu phải học cách khống chế đàn ông, mình so với cậu có kinh nghiệm, cam đoan cậu có thể đem tổng giám đốc của cậu ngoan ngoãn phục tùng. Miễn đi, mình không có can đảm như cậu, hơn nữa đối với việc thu phục hắn mình không có hứng thú. Nguyễn Miên Miên sợ run cả người, chạy đi thử giày so với con thỏ còn nhanh hơn, rốt cục vẫn phải mua cặp cao gót kia. An Tiểu Mễ nói rất đúng, thời khắc quan trọng giày cao gót dùng tốt hơn. Sao, An Tiểu Mễ từ chối cho ý kiến, nhíu mày, cô bạn mình vừa mới chọn bom ẩn hình, ha ha, trở về sẽ hiểu được vướn mắt ra sao. Nguyễn Miên Miên mua đôi giày cao gót có lẽ sẽ rất nhanh hiểu được công dụng. An Tiểu Mễ gian xảo vô cùng mong đợi, vô cùng chờ mong Nguyễn Miên Miên và tổng giám đốc của cô ấy cùng chiến đấu như thế nào, ha ha. Hai cô gái dạo phố xong, đem đồ vật để ở nhà, sau đó thay đổi một bộ quần áo mới tiếp tục đi ra ngoài ăn bữa tối, sau đó thẳng đến quán bar, trên thực tế là An Tiểu Mễ kéo cô đi vào. An Tiểu Mễ mỗi khi cô đơn, đều là ở quán bar vượt qua hoặc là kéo Nguyễn Miên Miên giúp đỡ cô. Nguyễn Miên Miên chỉ cảm thấy đau lòng, không nói gì thêm. Đúng rồi, mẹ và dì nhỏ của cậu sao rồi? Làm sao ứng phó nha? An Tiểu Mễ kinh ngạc hỏi cô, bởi vì hồi nãy về không thấy mẹ Nguyễn ở nhà. À, Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, trước kia tổng giám đốc giúp mình ứng phó. An Tiểu Mễ cười quỷ dị. Sao, cứ như vậy không cần mướn người, nhưng vấn đề lớn hơn nữa, cậu không cần rơi vào hai anh em không thể tự thoát ra được, vấn đề này lớn à nha. Nguyễn Miên Miên rợn tóc gáy, càng ngày càng có nhiều mồ hôi lạnh xếp hàng rơi xuống. Còn có A, hắn giả mạo bạn trai của cậu, mẹ cậu không tra khảo sao? An Tiểu Mễ cười tủm tỉm nói. Mình nhìn thấy cuối cùng chắc chắn là hỏng bét. À, sắc mặt Nguyễn Miên Miên sợ đến trắng. Để cho mình chết đi, đáng ghét. Nếu là thật sự phức tạp như vậy, có lẽ mình có thể giúp đỡ. An Tiểu Mễ cười tủm tỉm nói, an ủi cô. Nguyễn Miên Miên vội vàng gật đầu, vì tương lai cũng có vài phần lo lắng. Mấu chốt vấn đề ở chỗ cô căn bản không thể khống chế chuyện này phát triển theo phương hướng nào. Cách chương.